Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 76. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 524, Ám Hà Truyện. Hắc Liệp Nhân thấy Kim Đào Khách mới nổi giận đùng đùng, đi về phía mình, dỗ dàng nhặt một mảnh vỡ nhỏ dưới đất lên cầm trong tay. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Trong đám người có người không có nhịn nổi, cao giọng hét lớn. Nhưng Kim Đào Khách đã tức giận tới mức mất lý trí, giơ cao thanh kim đào trong tay lên, đột nhiên chém thẳng xuống. Có điều lần này đao của hắn lại bị một ngón tay nhẹ nhàng ngăn cản. Kim Đào Khách kinh hãi cả giận nói: "Ai? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, sao phải ra tay giết như vậy chứ?" Tô Mộ Vũ khẽ thở dài: "Ai bảo ngươi xen vào việc của người khác?" Kim Đào Khách giơ chân đá về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu, lại giơ ngón tay ra kẹp lấy thần đào, nhẹ nhàng xoay tròn, trực tiếp bẻ gãy cái mũi đào. Tiếp đó hắn mới tránh khỏi cú đá, nghiêng người áp sát Kim Đào Khách, trực tiếp giơ chân phải đá thẳng vào đầu gối của Kim Đào Khách. Kim Đào Khách kêu lên một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Tô Mộ Vũ đi tới cắm mũi đào bên cạnh đầu của Kim Đào Khách. "Không, không thể nào, thanh đao này là quý giá nhất trong cái quán của ta, sao hắn có thể dùng tay để mà bẻ gãy được chứ?" Giọng điệu của chủ quán bắt đầu run rẩy. "Chết tiệt!" Kim Đào Khách phản ứng lại, cầm chui đào định đứng dậy. Dũng khí thấp kém nhất tới từ cơn thịnh nộ của bản thân. Mọi người chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên. Tiếp đó trường đao trong tay của Kim Đào Khách đã biến thành một đống mảnh vỡ rơi lả tả trên mảnh đất. Thần sắc của Hắc Liệp Nhân cũng toát lên một vẻ kinh ngạc và cảm thán. Nhưng mà chỉ thoáng qua, cậu bé lập tức cảnh giác lùi lại một bước. "Hắn có rút kiếm không?" "Không, chẳng phải là kiếm của hắn vẫn còn ở trong vỏ sao?" "Thế thì sao mà lại gãy?" "Ta thấy rồi, vừa nãy có một luồng kiếm quang." Trong lúc mọi người ồn ào, Kim Đào Khách mất một lúc lâu sau khôi phục tinh thần. Hắn mới dãy dụa bò dậy, hoảng hốt chạy thẳng ra ngoài. Lúc này Tô Mộ Vũ xoay người cười nói với đứa bé kia: "Thắng đẹp lắm. Nếu cho ta một thanh kiếm tốt hơn nữa, ta sẽ thắng càng đẹp." Đứa bé tuy lạng mặt rách rưới, nhưng ánh mắt toát ra một vẻ kinh ngạc. "Trong tay cầm kiếm gì cũng không có quan trọng, ngươi vẫn luôn giả bộ không có địch nổi, khiến cho đối phương lơ là cảnh giác. Tiếp đó tìm cơ hội ra đòn để mà thắng địch. Là thợ săn không tệ, rất hợp với tên của ngươi." Tô Mộ Vũ tán thưởng: "Kiếm thuật của ngươi cũng không tệ, không phải là quá tinh diệu, nhưng mà không có chiêu nào là thừa." Nhưng Hắc Liệp Nhân có vẻ không có hứng thú trò chuyện cùng với Tô Mộ Vũ. Cậu bé mới lập tức đi tới trước mặt của Tô Mộ Vũ, giơ tay phải với hắn. "Tiền." "Tiền sao?" Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. "Người thắng sẽ nhận được 3/10 tiền thắng cược." Hắc Liệp Nhân giọng điệu lạnh băng. "À, hóa ra là thế. Cầm lấy đi, nó vốn thuộc về ngươi." Tô Mộ Vũ đi xuống bục, tới cái bàn đặt cược, trút hết vào trong một cái túi, rồi đưa túi cho Hắc Liệp Nhân. "Không cần, ta chỉ lấy phần thuộc về mình thôi." Hắc Liệp Nhân lạnh lùng lấy một ít tiền từ trong túi ra, lại còn một nửa trả cho chủ quán. "Hơn nữa ta không phải là trẻ con." "Đúng là đứa trẻ khiến cho ta không ưa." Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ gãi đầu, hơi giống cái tên kia lúc còn nhỏ. "Ta đã nói ta không phải là trẻ con." Hắc Liệp Nhân quay đầu lại trừng mắt với Tô Mộ Vũ một cái. Chủ quán hút thuốc nói đầy ẩn ý: "Ta khuyên các ngươi nên đi mau đi." "Đi mau sao?" Con ngươi của Tô Mộ Vũ hơi co lại. "Thanh kim đao này là bọn họ trả một khoản lớn đi mua lại, đã bị người bẻ gãy như vậy, chắc chắn họ sẽ không có bỏ qua." Chủ quán ngẩng đầu lên: "Đến nhanh thật, các ngươi không có đi được nữa rồi." "Chết tiệt!" Hắc Liệp Nhân thu tiền về, để lại 3 đồng tiền trước mặt của chủ quán. "Cho ta thêm một thanh kiếm đi." "Không trả thêm tiền được sao?" Chủ quán bất đắc dĩ nói. "Không cần thiết." Hắc Liệp Nhân quát khẽ lên: "Nhanh lên." Chủ quán mới nhún vai, lại lấy từ dưới bàn ra một cái thanh kiếm sắt loang lổ rỉ sét, đặt lên trên bàn. "Cầm lấy đi." Hắc Liệp Nhân nhận kiếm sắt, ánh mắt lóe lên vẻ hung ác. "Coi như là ngươi từng giúp ta một lần, ta cũng giúp ngươi một phen. Chúng ta cùng nhau giết ra ngoài." "Hả?" Tô Mộ Vũ nhướng mày. "Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?" Ngay lúc này có một đám người mới đột nhiên lao vào quán rượu. Bọn họ đẩy khách khứa đứng xem ra, đi thẳng tới. Người cầm đầu dáng vẻ mập mạp, mặc y phục da hổ quý giá, bên hông dắt một cái rìu bạc, giọng điệu cực kỳ ngông nghênh. Ai làm đứt đao của ta đấy? Là ta. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói. Gã mập kia nhìn Tô Mộ Vũ một cái, nhíu mày nói. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Các tu. Tô Mộ Vũ đột nhiên gọi một tiếng. Con mẹ nó, ai cho phép ngươi gọi thẳng cái tên ông vậy? Gã mập quát lớn lên một tiếng, tiếp đó phản ứng lại. Từ từ đã, sao mà ngươi biết tên thật của ta? Đây là ác bá trong Tứ Hoài Thành, Cát Trường Sinh. Hắc Liệp Nhân hạ giọng nói. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Ngông nghênh quá chứ, dám lấy cái tên của thiên hạ đệ nhất năm xưa. Mấy năm không gặp, quả nhiên ngươi có tiến bộ. Ngươi là... Cát Tu mới hiểu ra, hai chân đột nhiên rung lên lẫy bẫy. Nào, nói tên của ta đi. Tô Mộ Vũ khẽ ngẩng đầu. Nếu ngươi cảm thấy đáng giá. Cát Tu cố nuốt một cái, đang chực thốt ra khỏi miệng, rặn ra một nụ cười. Hiểu lầm thôi. Nếu đã hiểu lầm, sao mà người của ngươi còn dơ đao? Tô Mộ Vũ hỏi. Làm càn. Cát Tu hét lớn một tiếng. Làm càn sao? Đám đào khách vây quanh cũng cả giận nói. Còn không mau hạ đao xuống đi chứ. Giọng nói của Cát Tu đã thành nức nở rồi. Đám người phản ứng lại, vội vàng thu đao. Quá ra là một bậc đại nhân, chẳng trách. Thân thủ cao như vậy, đâu có thể là người bình thường chứ. Lúc này, sau lưng của chủ quán cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ lại xem vừa rồi mình có nói gì đắc tội với hắn không. Người sống trong Tứ Hoài Thành đã nhiều năm rồi sao? Tô Mộ Vũ đi tới, Cát Tu mới vội vàng trả lời. Đã khoảng 4-5 năm, từ sau cái lần đó vẫn luôn kiếm ăn ở đây, chỗ này đông người hỗn tạp, hay là tới phủ của tiểu nhân đi. Được, Tô Mộ Vũ mới gật đầu, tiếp đó quay người lại nói. Vị tiểu huynh đệ Hắc Liệp Nhân kia có muốn đi theo chúng ta không? Ta sao? Hắc Liệp Nhân cả kinh, còn tưởng là bậc đại nhân như vậy, gặp nhau không có để ý tới mình nữa. Không ngờ trước lúc đi, còn công khai mời hắn đi cùng. Hắn do dự một hồi, thói quen cảnh giác lâu ngày khiến cho hắn muốn cự tuyệt. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Được, vị này là bằng hữu của ngài sao? Các tu hỏi. Tô Mộ Vũ suy nghĩ một chút rồi mới đáp. Bèo nước gặp nhau. Chương 525 Ám Hà Truyện. Bèo nước gặp nhau. Các tu nhìn sang phía Hắc Liệp Nhân. Ngươi tên là gì? Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi tên là gì? Hắc Liệp Nhân ngẩng đầu lên nói. Tên của ta là Hứa An. Hứa An nghe cũng có một chút văn nhã. Tô Mộ Vũ mới xua tay. Đi cùng thôi. Đã là bèo nước gặp nhau, sao mà ngươi lại mời ta đi cùng? Hứa An nhíu mày nói, kiếm pháp của ngươi rất là bình thường, nhưng mà ngươi có tiềm năng trở thành một kiếm khách ưu tú. Đánh lôi đài sinh tử trong cái quán rượu như vậy, đáng tiếc lắm. Ta có thể dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên nói, đi lưu lạc giang hồ đi. Các tu cả kinh, tiên sinh, ngài định nhận đồ đệ sao? Hắn biết thần pháp của Tô Mộ Vũ bị một người như vậy nhận làm đồ đệ không phải là chuyện tốt lành. Không khéo sau này còn phải làm cái nghề nhận tiền để mà giết người đó. Tô Mộ Vũ lắc đầu. Nhận đồ đệ, nói quá rồi. Chẳng bao lâu sau ta sẽ rời khỏi. Chỉ cảm thấy gặp mặt ở đây coi như là có duyên đi. Thằng nhóc, Cát Tu nói đầy ẩn ý. Đây là quyết định rất quan trọng đó. Được, Hứa An mới gật đầu như hạ quyết tâm. Ta đi theo ngươi. Thế thì tới phủ của ta. Cát Tu xua tay. Đám đào khách chia ra vài người phụ trách mở đường, vài người hộ vệ, vài người đi phía sau, cuồn cuộn kéo ra ngoài. Tô Mộ Vũ nhìn cảnh tượng này chậm rãi nói, đến Tứ Hoài Thành lúc nào thế? Năm xưa, tiên sinh tha cho ta một mạng, ta mới chạy về phía đông, chạy không có dám dừng chân, cuối cùng tới Tứ Hoài Thành này. Nghe nói Tứ Hoài Thành là phó thành của Vô Song Thành, nằm dưới quản lý của Vô Song Thành, độc lập hơn so với những thành trì bên ngoài nhiều. Cho nên ta mới quyết định ở lại đây. Mấy năm nay dựa vào bản lĩnh học được khi mà lang bạt năm xưa, giờ cũng coi có một chút thanh danh. Các tu cố kềm hãm vẻ đắc ý trong giọng nói. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của người lúc vừa rồi có vẻ bản tính không đổi. Các tu cười khổ nói, tiên sinh có chỗ không biết rồi, Tứ Hoài Thành là nơi cường giả làm vua. Mấy năm nay ta song sáo ở chỗ này cũng chịu khổ không ít lần. Phá Vạn Lương, Cát Trường Sinh, từ thu gom phế liệu lên tới một trong bát phương lôi động trong Tứ Hoài Thành. Hắn không có nói dối, rất nhiều người đã nghe chuyện về hắn. Lần này lại là Hứa An mở miệng. Hả? Bát phương lôi động? Tô Mộ Vũ nhìn sang Cát Tu. Cát Tu mới ngẩng đầu lên. Bây giờ ta xếp thứ bảy, tuy vừa rồi ta tỏ ra hung ác, nhưng mà Cát Trường Sinh có một nguyên tắc. Cho dù có bá đạo, nhưng mà tuyệt đối không có tùy tiện gây thiệt mạng. Ta nhớ những gì mà tiên sinh đã nói năm xưa, cho nên tới phiên ta, nhiều nhất chỉ hành hung bọn họ có một trận thôi. Trong lúc trò chuyện, đột nhiên có người hoang mang chạy vào. Cát gia, Cát gia! Cát Tu cao mày, hoảng hốt như thế làm gì? Chuyện quái gì mà khiến cho người sợ hãi đến vậy chứ? Người mang kiếm, có rất nhiều người mang kiếm đến. Người nọ giọng nói run rẩy. Người mang kiếm sao? Cát Tu cũng cả kinh. Bọn họ đến làm gì? Bọn họ muốn tìm Trác Nguyệt An. Người nọ mới trầm giọng nói. Trác Nguyệt An thì liên quan gì tới chúng ta? Cát Tu nghi hoặc. Ai cũng muốn tìm Trác Nguyệt An này, nhưng mà có ai tìm được đâu? Thế nào là người mang kiếm? Tô Mộ Vũ hỏi. Hứa An mới giải thích thay cho Cát Tu. Người mang kiếm là người của Vô Song Thành, cũng là nhóm người có địa vị cao nhất trong Tứ Hoài Thành. Ở đây bọn họ có quyền sinh sát, ngày thường chỉ có vài người ít ỏi ở trong thành, một khi mà có chuyện quan trọng xảy ra, người mang kiếm sẽ tập trung thành độ vào thành. Mỗi lần mà người mang kiếm hiện thân quy mô lớn, Cát Tu khẽ thở dài, sẽ kéo theo một trận giết chóc đáng sợ. Cát gia, Cát gia! Lại có người chạy tới, thân thể đầy vết máu. Giết người rồi, giết người rồi! Huynh đệ trong 13 phổ của chúng ta đã bị người mang kiếm giết mất mười mấy người. Cùng mẹ nó, bọn họ tìm Trác Nguyệt An thì cứ để cho bọn họ tìm là được rồi, chúng ta có gặp đâu chứ. Cát Tu đi tới, tức tội hét lớn, sao mà lại giết người của chúng ta? Chắc chắn những người này tới đây không phải là để tìm Trác Nguyệt An. Tô Mộ Vũ mới chậm rãi nói, thành chủ Vô Song Thành Tống Yên Hồi ước chiến với Trác Nguyệt An, chắc chắn hắn sẽ không có nuốt lời. Nhưng mà nếu vừa giả bộ đáp ứng, vừa phái người đánh lén ám sát, như vậy cho dù có thắng hay là thua, Vô Song Thành cũng mất hết thể diện trên giang hồ. Những người này ngông nghênh làm vậy, còn cố tình giết chóc lung tung, chắc là để bôi đen Tống Yên Hồi. Cát Tu vỗ tay cái bóp. À, ta hiểu rồi, đây là làm phản sao? Làm phản? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Thế lực trong Vô Song Thành rắc rối phức tạp, Tứ Hoài Thành của chúng ta bị ảnh hưởng, cũng chia thành nhiều phe phái. Trong bát phương lôi động, có một số thế lực phụ thuộc vào giảng võ đường trong Vô Song Thành, còn có một bộ phận ủng hộ thành chủ Tống Yên Hồi. Còn Trường Sinh Môn của chúng ta luôn thuộc về phe của thành chủ. Bây giờ, lão thành chủ vừa ngã, giảng võ đường đã bắt đầu nhào tới tiếp quản Vô Song Thành. Các tu nhanh chóng phản ứng lại, đột nhiên vỗ đao khách bên cạnh. Triệu tập tất cả huynh đệ đi, buông bỏ mọi chuyện đang làm, lui về bảo vệ Trường Sinh Môn. Không kịp rồi, một giọng nói mang vẻ hài hước vang lên. Cát Tu siết chặt cái nắm tay. Lôi báo. Sắc mặt của Hứa An cũng căng thẳng hẳn lên. Chấn Thiên Lôi, Lôi báo. Tô Vũ mới hỏi, người này cũng là bát phương lôi động sao? Hứa An mới gật đầu. Xếp thứ tư trong bát phương lôi động, thành danh thế lực đều trên Phá Lạng Dương. Lôi báo, người cũng như là tên, mặc áo khoác lông báo, hai tay đeo hai cái vòng vàng kim, thân hình cực kỳ cường tráng, còn cao hơn cả Cát Tu hai cái đầu. Hắn nhếch miệng cười nói, Cát Trường Sinh, giao Trác Nguyệt An ra đây. Cát Tu mới cả giận nói, Trác Nguyệt An cái gì? Nếu ta có bản lĩnh giấu được Trác Nguyệt An, ta đã diệt báo thiên môn của các ngươi rồi. Nhưng mà chúng ta nhận được tin tức, Trác Nguyệt An là người của ngươi đưa tới. Lôi báo vuốt ve cái vòng vàng trên cổ tay. Tô Mộ Vũ ngơ ngác, hồi tưởng lại lúc mình vào thành, đúng là tìm người dẫn đường tới Thiên Hạ Phường. Cổ tay áo người đó có viết hai chữ Trường Sinh, chắc là người trong Trường Sinh Môn của các tu thật. Đánh rắm cùng mẹ nó, ông đây còn nhận được tin Trác Nguyệt An là người nuôi lớn cơ. Các tu mắng xong đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy hai người mang kiếm áo trắng lần lượt đứng hai bên mái hiên, chắc là người mang kiếm mà bọn họ vừa nói. Các tu thấy vậy, trong lòng sợ hãi thầm mắng một câu. Cái lũ người cầm kiếm này đều là môn hạ đệ tử dòng chính của Du Song Thành. Thực lực cao hơn đám người giang hồ bình thường như là mình không ít. Nếu đối phương bất chấp đạo nghĩa ra tay đoạt mạng. Không đúng, nếu là ngày thường chắc chắn mình không còn cơ hội. Nhưng mà hôm nay bên cạnh mình còn có người. Chấp tán quỷ Tô Mộ Vũ từng là khôi trong ám hà. Các tu âm thầm cười đắc ý. Chương 526 Ám Hà Truyện. Lôi Báo nhảy bén ra, ý cười chợt lóe lên rồi mới lập tức biến mất trên gương mặt của các tu, khẽ nhíu mày. Người đắc ý cái gì? Quyết đấu một trận thật là công bằng như là hai người đàn ông đi. Các tu đi lên trước, đạp chân về phía trước, phất ống tay áo, y phục bài phất phới. Lôi Báo, chẳng phải là người luôn muốn đánh với ta một trận sao? Lôi Báo cười lạnh một tiếng. Phá Lạng Dương nổi tiếng cẩn thận cảnh giác mà cũng muốn đánh với ta một trận à? Không dám sao? Các tu phẫn nộ quát. Thế thì như người mong muốn. Lôi Báo đấm một quyền về phía các tu. Bọn họ cách nhau hơn 10 bước nhưng đã cảm nhận được một loại quyền phong dữ tợn đáp ứng tới. Tô Mộ Vũ nghiêng người một bước che trước mặt của Hứa An. Quyền chưa tới, khí đã tới. Đây là Vô Phương Quyền. Hắn là người của Lô Gia Bảo sao? Lô Gia Bảo nho nhỏ nực cười nực cười. Các tu trực tiếp nghênh đón quyền phong. Tông quyền của hắn đánh thẳng ra, phát ra tiếng vang như là đá tảng va chạm. Hắn nhanh chóng lao tới trước mặt của Lôi Báo, xúc quyền đánh tới người của Lôi Báo. Hai quyền va chạm phát ra một tiếng vang lớn, tiếp đó hai người thối lùi ba bước. Mỗi bước của Lôi Báo đều lưu lại dấu chân sâu ba tấc, còn các tu lại như trượt thẳng ra ngoài. Tô Mộ Vũ mới khẽ lắc đầu. Lôi Báo xếp hạng cao hơn các tu cũng có lý. Tu vi nội công của hắn hơn xa các tu, xem ra tu luyện tâm pháp danh môn chính phái. Còn các tu chỉ dựa vào võ công của mình lần mò lung tung, lăn lề dưới chót mới có được ngày hôm nay. Cho nên hiệp đầu tiên trong thì hai người ngang tài, nhưng mà căn cơ nội tình lại không có cách nào so sánh được. Trong vòng 30 chiêu, người thua chắc rồi. Lôi Báo cười lạnh nói. Các tu nở nụ cười tàn nhẫn. Ta có thể thua nhưng mà ngươi phải chết. Lôi Báo, người mang kiếm áo trắng đứng trên mái hiền mở miệng. Đừng có lãng phí thời gian vô ích đó. Yên tâm đi, ta nói 30 chiêu thì chỉ có 30 chiêu. Lôi Báo tung người lao tới, nhảy lên không trung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lớn. Tiếng gầm như sấm. Các đệ tử Trường Sinh Môn nghe cái tiếng gầm lớn vậy, ai nấy che tai, nội công yếu một chút, thậm chí ngã gục dưới đất. Hứa An che cái lỗ tai, thân hình lung lai như sắp đổ, nhưng mà vẫn kiên cường gắng chịu. Tô Mộ Vũ như không có bị ảnh hưởng, chỉ lạnh lùng nói một câu, lôi hỏng công. Hai người mang kiếm áo trắng trên mái hiền đều chú ý tới Tô Mộ Vũ, bọn họ lén lút đặt tay lên chui kiếm. Còn các tu bị tiếng lôi hống này ngăn cản hoàn toàn khí tức. Hai chân như là bị trói bằng xích sắt, không có thể nhúc nhích. Lần này Lôi Báo lại cúi đầu, hai nắm siết chặt thành quyền, quyền phong lướt qua bầu trời, phát ra cái tiếng động như sấm sét, đánh thẳng xuống ngực của các tu. Các tu cắn chặt răng, dẫn hết sức lực toàn thân gầm lên một tiếng. Rốt cuộc gánh nặng dưới chân cũng đã được giải tỏa. Hắn mới vội vàng điểm mũi chân lùi lại ba bước. Lần này quyền của Lôi Báo đã đánh xuống, tạo thành một cái hố lớn ngay chỗ của các tu vừa đứng. Các tu kinh hãi tới mức đầu đầy mồ hôi. Nếu quyền vừa rồi mà đánh lên người quán, không khéo đầu óc nở hoa. Nhưng mà Lôi Báo không cho hắn cơ hội thở lấy sức, lại xuất quyền bám sát theo. Các tu sợ mình lâm vào cái đường cùng như lúc vừa rồi, không dám cho Lôi Báo cơ hội cản mình lại. Xuất quyền đánh ra, muốn nghịch chuyển tình thế trong sân. Nắm tay của hai người đánh vào ngực của đối phương. Khóe miệng của Lôi Báo run rẩy một thoáng, còn các tu nôn ra một ngụm máu tươi. Khả năng phán đoán tình thế, ứng chiến chiêu thức của họ không phần cao thấp. Nhưng mà chênh lệch về căn cơ nội công lại khiến thắng bại giữa họ càng ngày càng rõ ràng. Chẳng qua chỉ là một tên côn đồ đắc thế thôi, ngươi có tư cách gì mà đòi đấu với ta? Lôi Báo cười lạnh nói. Các tu ngẩng đầu lên, cười tới mức miệng đầy máu. Chính là vì ta là một loại lưu manh, ngươi là đệ tử thế gia, cho nên khi tới cái thời khắc giao chiến sinh tử, ta dám lấy mạng ra liều. Cái gì? Lôi Báo đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, dù thức muốn lùi lại phía sau. Nhưng mà đã không kịp rồi, các tu nhân cơ hội này trực tiếp nắm lấy hai cánh tay của hắn. Tiếp đó, dưới chân có mấy viên kim loại màu đen rơi xuống. Đây là... Lôi Báo cả kinh nói. Không sai, chính là thứ ta phái người trộm ở chỗ người, Lôi Gia Bảo phích lịch tử. Các tu cười nói. Chết tiệt! Lôi Báo trực tiếp nâng các tu lên, tung người nhảy lên không trung. Tiếp đó, phích lịch tử nổ tung bên dưới, hất văng cả hai người bọn họ. Hai người cùng rơi xuống đất, thân thể đầy vết máu. Các tu đã kiệt sức rồi, giãy giụa hai chân, định đứng lên, nhưng mà không được. Còn Lôi Báo miễn cưỡng đứng dậy, đi thẳng về phía các tu. Tuy quá nữa là giả vờ, nhưng mà không có thể phủ nhận, cũng có một chút khí khái của hảo hán. Tô Mộ Vũ đành rảo bước đi tới, đến trước mặt của các tu. Các tu cười nói, bị nhìn ra rồi. Hai người mang kiếm áo trắng trên mái hiên, thấy vậy định rút kiếm, nhưng mà khi dùng tay lên, lại chỉ rút được có một chuôi kiếm rỗng tuếch. Hai người cả kinh, cùng quay đầu lại, nhưng mà lại thấy nhau. Bọn họ đứng trên mái hiên khác biệt, sao mà lại nhìn thấy nhau? Nhưng đã không có kịp nghĩ ra đáp án, một bóng đèn sau lưng của bọn họ đập đầu cả hai vào nhau, hai người hôn mê bất tỉnh. Người nọ vuốt ve cái hàng ria mép của mình cười nói, thiên hạ vô song sao? Bên dưới, Lôi Báo nhìn Tô Mộ Vũ trước mặt, trực giác nói với hắn là đối thủ đáng sợ. Hắn hạ giọng nói, người là ai? Vì sao mà người của Lôi Gia Bảo lại tới Tứ Hoài Thành này? Tô Mộ Vũ hỏi. Đây là câu hỏi mà Lôi Báo không có muốn nghe nhất. Hắn cả giận nói, liên quan quái gì tới ngươi? Ta may mắn được uống rượu cùng với một vị hảo hán Lôi Gia Bảo, hắn tên là Lôi Thiên Đình. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói, cái gì? Lôi Báo trợn tròn hai con mắt nhìn Tô Mộ Vũ. Trong Lôi Gia Bảo, Lôi Thiên Đình tiếng tăm lừng lẫy, vượt xa một đệ tử chi thứ bị trục xuất như hắn. Người này còn có thể uống rượu cùng Lôi Thiên Đình. Rốt cuộc ngươi là ai? Chẳng phải vừa rồi ngươi luôn gọi tên của ta sao? Tô Mộ Vũ cười bất đắc dĩ, giờ ta đang đứng trước mặt của ngươi đó. Lôi Báo sửng sốt, tiếp đó mới lập tức hiểu ra, ngươi là Trác Nguyệt An sao? Đúng vậy, chẳng phải là ngươi muốn bắt ta sao? Lôi Báo nuốt nước miếng một cái, tiếp đó mới đột nhiên quát lớn, các huynh đệ! Có! Đám huynh đệ sau lưng của hắn dồn dập rút đao, chạy máu! Lôi Báo mới lập tức quay người, giơ chân bỏ chạy. Tên quái vật này không có rút kiếm mà đánh bại trưởng lão của Giảng Võ Đường, thậm chí bức tử thành chủ tiền nhiệm của Vô Song Thành. Đám ác bá bọn họ làm sao mà thắng nổi chứ, đừng có nói đùa. Chương 527, Ám Hà Truyện. Chạy sao? Gã ri mép trên mái hiền khẽ nhếch miệng, tiếp đó điểm mũi chân hạ xuống trước mặt của Tô Mộ Vũ, nhẹ nhàng xoay tròn con dao găm trong tay. Sương Hà, đừng có động thủ. Tô Mộ Vũ nói nhỏ, cũng được. Người tới chính là đại gia trưởng của Ám Hà, Tô Sương Hà. Hắn nhún vai, cất con dao găm vào trong tay áo. Nhàm chán. Người là Trác Nguyệt An sao? Hứa An ở sau lưng kinh ngạc nói. Các tu nằm dưới đất vẻ mặt hoang mang. Tiên sinh không phải là họ Tô sao? Không có thời gian giải thích cho họ. Tô Sương Hà lắc đầu nói. Ta vốn tưởng mình chỉ tới xem chuyện, không ngờ lại là chuyện náo nhiệt đến vậy. Lần này ta không có mang theo ai cả, chỉ có ta với người thôi. Kẻ địch rất cường đại sao? Tô Mộ Vũ hỏi. Dọc đường ta chạy tới cái chỗ này đã bị phục kích ít nhất 3 lần. Mỗi người đều có thực lực không kém gì sát thủ cấp chữ thiên trong Ám Hà. Nhưng hai cái gã mang kiếm Vô Song Thành vừa rồi chẳng có chịu nổi một đòn. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý, đáng lẽ là người nên đánh với hắn ngày hôm ấy. Hôm đó ta đánh bại kiếm Sơn Cao, Lưu Dân Khởi, kiếm ý trên người đã lên tới đỉnh phòng. Hắn cộng cả dinh nhục của thành giao chiến với ta, chắc chắn là phải thua. Ta không có muốn tranh thủ lúc người ta nguy nan. Tô Mộ Vũ trả lời, nhưng mà có người muốn mượn trận chiến của ngươi dở chút thủ đoạn. Hiện giờ trong Tứ Hoài Thành, cao thủ khắp nơi, ai cũng nói mình là người của Vô Song Thành, không cách nào phân biệt thật giả. Chắc ngoài đó muốn mượn biến cố này để mà Vô Song Thành thay máu một lượt. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Tìm chỗ né tránh trước đã. Tô Mộ Vũ mới gật đầu nói, các tu còn đi được không? Đi được, đưa chúng ta trở về trường sinh môn của ngươi đi. Các tu dở khóc dở cười, lúc đầu còn tưởng Lôi Báo du oan cho mình. Kết quả bây giờ, mình thật sự là đồng bọn của Trác Nguyệt An. Hắn vội vàng vỗ chân, không di chuyển được. Tô Sương Hà cười lạnh một tiếng đi tới, cúi đầu nói, đứng dậy, không thì ta giết ngươi. Các tu nhìn người trước mặt, lại nhớ Tô Mộ Vũ gọi hắn là Sương Hà. Trong đầu mới lập tức hiện lên một cái tên, kinh hãi tới mức nhảy dựng khỏi mặt đất. Hắn mới gật đầu lia lịa. Cho dù chân ta có bị chặt bỏ, ta cũng sẽ bò tới để mà dẫn đường cho tiên sinh. Tô Sương Hà liếc mắt nhìn Tô Mộ Vũ một cái. Mấy ngày không gặp, sao mà ngươi lại kết bạn với người này vậy? Ngươi không có thấy dáng vẻ dũng mãnh đối địch của hắn lúc vừa rồi thôi. Tô Mộ Vũ trả lời, dẫn đường đi. Tô Sương Hà không hề lưu tình, đá Cát Tu một cái. Đám người trong trường sinh môn trừng mắt với Tô Sương Hà. Cát Tu mới vội vàng ngăn cản bọn họ. Không sao, không sao. Sau khi mà trở thành bát vương lôi động, hắn chưa có bao giờ mất mặt trước đám đông như vậy. Nhưng mà dù sao Cát Tu cũng biết thân phận của đối phương, đặc biệt là cái vị vừa tới. Không khéo, lúc đoạt mạng hắn còn không có nhíu mày tới một cái. Hơn nữa, hắn lập nghiệp từ thu gom phế liệu, vốn không có coi chuyện mất mặt là cái gì. Tô Mộ Vũ, vỗ dài của Hư An, vừa rồi ngươi hỏi ta có phải là Trác Nguyệt An không? Giờ ta trả lời ngươi, không sai, ta chính là Trác Nguyệt An, hỏi kiếm vô song thành ngày đó. Thần sắc của Hư An ngày càng kích động, cánh tay khẽ run rẩy. Vừa rồi, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Cái thằng nhãi đen thủi đen thui nhà ngươi, đúng là thực dụng. Vừa rồi tiên sinh muốn dạy ngươi thì ngươi thờ ơ, giờ biết người ta là bậc đại nhân cường đại hơn cả thành chủ của vô song thành, bắt đầu nhớ lại sao? Không có giới cao được đâu. Các tu bên cạnh hùng hùng hổ hổ, ta cũng vừa nói rồi, không phải là nhận ngươi làm đồ đệ. Tô Mộ Vũ đi theo cái đám người các tu tiếp đó ngẩng đầu lên, chỉ muốn truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp thôi. Kiếm pháp gì? Hứa An kích động hỏi. Cái thằng nhãi, ngươi chui ở đâu ra vậy? Tô Sương Hà mới lạnh lùng, liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta không phải là người trong Tứ Hoài Thành, ta là người mộ danh tới xem trận chiến vô song. Hứa An trả lời, ta tới từ Mặt Thành, cách đây 500 dặm, ta không có mua được ngựa, không thể ngồi xe khách, chỉ có thể đi tới đây. Dọc đường qua rừng núi, ăn quả dại, tới thành trì, tham gia đánh võ đài. Cuối cùng cũng treo chống được tới hôm nay. Chỉ là muốn xem trận chiến đó. Nhưng mà không ngờ, người hỏi kiếm vô song lại ở ngay trước mặt của ta. Tô Sương Hà cười ha hả, trong tiếng cười mang theo cái niềm vui rõ rành rành. Không ngờ lại có ngày người xuất hiện giữa cái ánh sáng rực rỡ, trở thành đối tượng mà mọi người tôn thờ theo đuổi. Thế thì thật đáng tiếc, nếu hôm đó người thấy kiếm của ta thế thì càng hoàn mỹ. Tô Mộ Vũ mới dừng chân, tối nay người thấy kiếm của ta, chỉ có kiếm giết người. Tô Sương Hà nhún vai. Ba người áo đen xuất hiện trước mặt của bọn họ. Bọn họ hiện thân lặng lẽ không một tiếng động, chẳng khác nào quỷ mị. Hà Tây Tam Quỷ sao? Tô Sương Hà mới chậm rãi nói. Sao quái vật trên sát thủ bảng lại xuất hiện ở vô song thành? Chẳng lẽ cũng là ngưỡng mộ khí phách hỏi kiếm vô song cho nên tới xem kiếm? Ngươi là người phương nào? Vì sao mà lại nhận ra thân phận của chúng ta? Đối phương đáp lời bằng một giọng nói khó phân nam nữ. Sát thủ bảng không phải là Bách Hiểu Đường công bố, chẳng qua chỉ là cái bảng dân giả của giang hồ thôi. Năm xưa đúng là Cơ Nhược Phong muốn làm một sát thủ bảng thật sự, chỉ tiếc là có một nơi hắn chưa có từng đi qua, cho nên không biết nơi đó có bao nhiêu cao thủ, cảnh giới cao thủ trong đó ra sao. Thậm chí nếu tính cả bọn họ như là quan tuyệt bảng cũng phải xếp hạng lại. Tô Sương Hà chậm rãi nói, người đang nói tới Ám Hà sao? Giọng nói kia trả lời, ta chính là Ám Hà. Tô Sương Hà mới tung người nhảy tới, dung nhẹ con dao găm trong tay, đón đầu Hà Tây Tam Quỷ. Dao găm dễ dàng lướt qua yết hầu của ba người, nhưng mà cuối cùng chỉ chém vào hư không. Ba người kia lẳng lặng lay động rồi tiêu tán không có thấy bóng dáng. Các tu mới vội vàng la lên, đừng có vội động thủ, có lẽ không phải là kẻ địch đâu. Câu này có lý, giọng nói khó phân nam nữ vang lên trên đỉnh đầu. Tô Sương Hà mới khẽ nghiêng người, là quỷ ảnh công, cái thứ đồ chơi bất nhập lưu. Nhưng bây giờ là kẻ địch. Ba bóng đen đồng thời xuất hiện sau lưng của các tu. Bát phương lôi động phá lạng dương các tu, chết đi. Keng một tiếng, Tô Mậu Vũ rút trường kiếm bên người ra, trường kiếm dùng lên, kiếm quang lóe lên, ba bóng đen lại biến mất. Phá lạng dương các tu, không ngờ ngươi lại tìm được trợ thủ, đúng là coi thường ngươi rồi. Giọng nói kia cười lạnh nói, nhưng mà người có ám hà, người như ngươi làm sao mà mời được, phù trường thành thế chỉ có đường chết. Trước khi mà dạy kiếm pháp, ta dạy cho ngươi một chuyện. Tô Mộ Vũ đột nhiên nói với Hứa An. Hứa An ngạc nhiên nói, chuyện gì? Trong quyết đấu thật sự không có giới hạn, phương pháp thắng lợi duy nhất là đánh bại đối phương hoàn toàn. Tô Mộ Vũ điểm mũi chân lao tới. Tô Sương Hà vuốt ve ria mép, người nói nhiều lên rồi đó. Chương 528 Ám Hà Truyện. Ta cũng cảm thấy mình đã nói nhiều lên. Tô Mộ Vũ mỉm cười, nói nhiều tới mức hơi giống người đó. Cái này thì không giống, ta thích nói mấy cái lời vô nghĩa thôi, ngươi lại thành nói đạo lý đó. Tô Sương Hà nhìn Tô Mộ Vũ cầm kiếm nhảy thẳng lên, ở mái hiên hai bên, nhìn như là dùng kiếm lung tung vào hư không. Quay sang cười nói với Hứa An, không biết vì sao mà Tô Mộ Vũ để ý tới ngươi, nhưng mà được hắn chỉ điểm là chuyện rất hiếm có. Hứa An không có để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm theo Tô Mộ Vũ, chỉ e bỏ lỡ mỗi chi tiết xuất kiếm của hắn. Tô Sương Hà bắt chuyện thất bại, hoàn toàn không có nghe ta nói rồi. Giọng nói khó phân biệt nam nữ vang lên, lần này mang vẻ kinh hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Tô Mộ Vũ mới cầm kiếm hạ xuống đất, một cái bóng rơi xuống trước mặt của hắn, hai bóng đen còn lại cũng chậm rãi hạ xuống. Tô Mộ Vũ mỉm cười, ta là ai? Chẳng phải là đồng bọn của ta đã nói cho các ngươi biết rồi sao? Chúng ta là ám hà. Trong tứ hoài thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi đổ lại gian đường. Trên xe ngựa có hai người bước xuống, một là cô gái mặc áo đỏ, một là nam tử cầm Phật trượng, chính là hai cha con của thần y Bạch Hạc Hoài và Tô Triết. Còn cách quán trọ một con đường, sao đã xuống xe rồi? Tên đánh xe lấy làm khó hiểu. Bạch Hạc Hoài khẽ ngửi một cái, mặt mày cau lại, cuối cùng đi tới trong góc, lấy ra một nén hương từ trong lòng ra. Cha già, cho mượn ít lửa đi. Đây đây. Tô Triết dương cái tẩu thuốc, Bạch Hạc Hoài châm hương vào tẩu thuốc, tiếp đó cắm vào trong góc. Có cố nhân tạ thế ở đây cho nên đến thắp hương sao? Người đánh xe nghi hoặc. Tô Triết quan sát thần sắc của Bạch Hạc Hoài cũng khá tò mò. Hiếm khi mà thấy con nghiêm túc như vậy, trong tứ hoài thành này có vấn đề gì sao? Nếu thật sự có vấn đề, thế thì có thể vấn đề rất lớn đó. Bạch Hạc Hoài nhìn cái làn khói trắng tỏa ra từ nén hương, từ từ biến thành màu đỏ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mấy người tới từ hoài thành đều là hành động khó hiểu. Tuy đánh xe cảm thấy hoang mang, nhưng hai vị khách này không chỉ chi trả hào phóng, còn có thái độ hiền lành. Hắn cũng không có ngại chờ thêm một lát, giơ tay cầm bình nước bên hông định uống. Không được! Bạch Hạc Hoài ném một mũi châm bạc, đánh lên cổ tay của người đánh xe. Người đánh xe bị đau, bình nước tuột khỏi miệng. Hắn mới ngẩng đầu lên tức giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Uống viên thuốc này vào đi. Bạch Hạc Hoài ném cho người đánh xe một viên thuốc màu đen, sau đó mới lập tức đánh xe rời khỏi cái chỗ này. Chúng ta đồng hành cả quãng đường, xem như có duyên, ta không có nỡ thấy người tán thân ở đây. Nếu không thể ra khỏi thành thì tìm một nơi ẩn nấp. Nhớ kỹ, không có được uống nước trong thành, không được ăn đồ trong thành. Cái này, người đánh xe ngơ ngác. Tin lời của chúng ta đi. Tô Triết trầm giọng nói, tin có thể không chết đó. Được, được. Người đánh xe hay tới tứ hoài thành cũng có hiểu biết đôi chút về giang hồ. Nghe hai cha con trò chuyện có vẻ không phải là dọa mình. Đành phải gật đầu đáp ứng, kéo dây cương, lái xe ngựa quay đầu lại. Thế các người không đi sao? Không đi được. Bạch Hạc Hoài khẽ thở dài. Được, người đánh xe mới dùng roi quất ngựa hốt hoảng rời khỏi. Lúc này Tô Triết cúi đầu nhìn cái làn khói đỏ hỏi, rốt cuộc có vấn đề gì? Bạch Hạc Hoài mới trầm giọng nói, tòa thành này đã bị người ta hạ độc rồi. Hạ độc sao? Cả một tòa thành? Tô Triết nhướng mày, độc tố gì mà có uy lực lớn vậy? Là hoa tẩn tán. Loại độc này có độc tính không lớn, người thường thể chất khỏe mạnh một chút là có thể chịu được. Nhưng mà người tập võ trúng phải sẽ tạm thời mất đi nội lực, biến thành không có khác gì người thường. Bạch Hạc Hoài mới lắc đầu nói, tuy hòa tẩn tán rất dễ lan truyền, nhưng mà nếu muốn hạ độc cả một tòa thành, ít nhất phải chuẩn bị nhiều năm. Vừa rồi khi mà chúng ta vào thành, con còn chưa có ngửi được cái mùi hoa tẩn tán. Giờ xe đi được nửa thành, khắp nơi đều là cái mùi này. Xem ra đã chuẩn bị nhiều năm rồi, chỉ chờ có hôm nay. Tứ Hoài Thành sắp lật trời rồi đó. Sai rồi, Tô Triết mới đập tẩu thuốc là Vô Song Thành sắp lật trời đó. Chà, có cách nào tìm được Tô Mộ Vũ nhanh chóng không? Giọng nói của Bạch Hạc Hoài mang vẻ lo lắng. Yên tâm, Tô Triết lấy từ trong lòng ra một cái mũi tên nhỏ màu đỏ, châm lửa vào cái mũi tên bay lên không trung, hóa thành một quả pháo hoa mỹ lệ. Ở phía khác trong Tứ Hoài Thành, Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ đều thấy cảnh này. Tô Sương Hà mới khẽ nhíu mày. Trong thành còn có người của Ám Hà sao? Chắc là... Tô Mộ Vũ quay đầu nói, sao mà ngươi bảo chỉ có một mình ngươi tới? Ta nói trong Ám Hà chỉ có một mình ta tới, nhưng mà trong Nam An Thành thì ta không biết. Tô Sương Hà trả lời, cẩn thận đó. Hứa An hét lớn, chỉ thấy hai cái bóng đen kia nhanh chóng lao về phía Tô Mộ Vũ. Trên tay lóe lên ánh sáng lạnh, mỗi người cầm một cái châm dài như cây thiết kiếm. Hà Tây Tam Quỷ chỉ biết dựa vào thân pháp quỷ mị, quỷ ảnh công mà thôi. Tô Sương Hà mới cười lạnh, quỷ ảnh công đã bị phá rồi, chút công phu cỏn con còn lại mà dám lôi ra làm mất mặt sao? Tô Mộ Vũ cũng lắc đầu, thậm chí không có buồn nâng kiếm. Hai bóng đen cầm kiếm xuyên qua người của Tô Mộ Vũ, không ngờ cả hai lại trực tiếp tiêu tán. Hóa ra đây là thủ thuật che mắt thôi, bọn họ đã nhân cơ hội bỏ trốn mất dạng rồi. Nhưng mà rất rõ ràng, Tô Mộ Vũ đã nhìn ra mọi chuyện, chẳng qua lười đuổi theo bọn họ thôi. Đáng tiếc, đối thủ quá yếu, không có đáng để cho ta dùng một bộ kiếm pháp. Tô Mộ Vũ mới lùi lại, đưa trường kiếm về tay người vừa mượn. Tô Sương Hà bĩu môi, mới có mấy hôm không gặp, mà như là cách xa cả ba mùa thu vậy. Lời nói kiêu ngạo như vậy, người cũng nói ra được. Ta làm Trác Nguyệt An mấy hôm rồi. Tô Mộ Vũ điềm nhiên đáp. Người thấy sao? Tô Sương Hà chép miệng nhìn theo hướng pháo hoa vừa nổ. Tô Mộ Vũ quay đầu lại hỏi các tu. Từ đây tới Trường Sinh Môn còn mất bao lâu? Tô Mộ Vũ mới vội vàng trả lời. Qua ba con phố là tới Trường Sinh Môn. Được, tới Trường Sinh Môn trước rồi phóng pháo hoa để cho bọn họ đến. Tô Mộ Vũ nói với Tô Sương Hà, Tô Sương Hà nhún vai, yên tâm đi, chắc chắn là có Tô Triết đi theo mà. Bên kia, Tô Triết nhận cái viên thuốc Bạch Hạc Hoài đưa sang nuốt vào. Uống cái này vào là không có việc gì sao? Chỉ có thể kéo dài một lát thôi, mùi hoa tẩn tán, càng lúc càng đậm lên, phải tìm một chỗ để còn bố trí cái trận bất lưu địa, ngăn cách độc của hoa tẩn tán này. Bạch Hạc Hoài trả lời, nhưng mà ngay lúc này, một quả pháo hoa giống hệt vừa rồi đã sáng lên phía xa. Tô Triết dung Phật trượng trong tay. Đi! Chương 529 Ám Hà Truyện. Biệt hiệu của ngươi là Phá Lạng Dương sao? Tô Sương Hà nhìn phủ đệ của các tu vàng son lộng lẫy, rộng rãi sáng sủa. Chẳng có giống chút nào. Ta là Phá Lạng Dương, nhưng mà nơi này là Trường Sinh Môn. Các tu cười gian xảo, phú quý mới có thể trường sinh. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Cái này hai người các ngươi có điểm chung đấy. Đóng cửa lại cho ta, không cho phép bất cứ ai đi vào. Ai vi phạm giết không tha. Các tu cao giọng quát. Rõ. Môn nhân trong Trường Sinh Môn lập tức đáp lời. Từ từ, Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói. Còn hai người chưa tới. Ai cơ? Các tu lấy làm khó hiểu. Đương nhiên là người của chúng ta. Một cái dòng vàng bay thẳng tới, một giọng phổ thông không lưu loát vang lên tiếp theo. Tô Mộ Vũ mới nhẹ nhàng giơ tay đón lấy cái dòng vàng. Triết thúc, Trác công tử. Tô Triết giơ cái tẩu thuốc chậm rãi đi tới. Gần đây thanh danh của người rất lớn. Ta còn tưởng chỉ có một mình ta tới để xem trò hay thôi. Tô Sương Hà vuốt ve cái hàng ria. Mạng sắp mất rồi, còn xem cái trò hay cái nỗi gì? Bạch Hạc Hoài vội vàng đi tới. Cũng may, lần này trước khi mà ra cửa, mí mắt cứ giật giật cho nên chuẩn bị thêm đôi chút. Tô Mộ Vũ nghi hoặc, sao mà thần sắc của Bạch Thần Y căng thẳng vậy? chẳng qua là mấy cái tên tiểu quỷ thôi. Tô Sương Hà cũng lấy làm khó hiểu. Có trận địa gì mà chúng ta chưa có từng thấy, chỉ là nội loạn nho nhỏ trong Vô Song Thành. Đường đường, đại gia trưởng Ám Hà, sao mà lại khinh địch vậy? Ngươi ngửi thử xem có cái gì không đúng không? Bạch Hạc Hoài cúi người mở cái hộp thuốc sau lưng. Tô Sương Hà và Tô Mộ Vũ đồng thời hít mũi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tô Sương Hà mở miệng nói, có cái mùi hoa thoang thoảng. Trong mùa này Tứ Hoài Thành có hoa gì nở? Tô Mộ Vũ mới hỏi Cát Tu. Cát Tu lắc đầu nói, Tứ Hoài Thành của chúng ta có phải là Tuyết Nguyệt Thành đâu, làm gì có phong hoa Tuyết Nguyệt. Mùi hoa sao? Mùi rượu thì đêm nào cũng có. Là độc. Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà đồng thời phản ứng lại. Đúng là độc, chẳng qua bây giờ còn chưa có rõ ràng thôi. Lát nữa, mùi hoa nồng nặc như rơi vào trong bụi hoa. Cũng là giờ lành, ngày tốt cho các vị dắt tay xuống Hoàng Tuyền. Bạch Hạc Hoài lật cái hòm thuốc tới tầng cuối cùng. Sau đó, một con cóc từ trong nhảy ra. Sau lưng con cóc có năm màu sắc rực rỡ, trông như là một chiếc áo hoa mỹ lệ. Các tù vẫn đứng từ đằng xa quan sát, lập tức hoảng sợ. Đây là cái thứ kịch độc Hoa Y Cáp Mô. Sau khi mà con cóc nhảy ra, lại có một con bò cạp ba đuôi bò ra, một con rết dài ngoằn màu đen, một con nhện đỏ nhiều máu và một con rắn nhỏ màu xanh lá. Ngũ độc. Tô Sương Hà âm u nói, đây chính là ngũ độc tuyệt đỉnh mà môn nhân trực hệ Ôn Gia mới được phép nuôi. Nghe nói còn lợi hại hơn cả ngũ độc của Ngũ Độc Môn. Tô Triết nói đầy ẩn ý, ta đã thấy ngũ độc của Ôn Hồ Tử, con rết của hắn có hai đầu. Đi thôi. Bạch Hạc Hoài mới dung tay, ngũ độc chia ra các hướng. Các tu và đám môn nhân Trường Sinh Môn sợ tới mức run rẩy. Hứa An căng thẳng nuốt nước miếng. Những cái động vật này chạm nhẹ vào bất cứ con nào thôi cũng sẽ chết tới không có thể chết hơn. Cho nên mới nói, không có mệnh lệnh của ta thì đừng có tùy tiện đi lại trong sân. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong cái hòm thuốc ra 5 lá cờ, cắm vào 5 vị trí bất đồng trong sân. 5 lá cờ cắm xuống, 5 con vật ngoan ngoãn đi tới dưới lá cờ. Đây là trận pháp sao? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Ngũ độc trận thường thì dùng để mà nhốt người, sau khi mà ngũ độc bao vây thì thả khói độc. Người trong trận không có chỗ nào trốn. Bạch Hạc Hoài trả lời, đây là bí pháp bất truyền của Ôn Gia ta. Các tu cả kinh. Tô tiên sinh, đây không phải là người một nhà sao? Chẳng phải ta đã nói sao, đó là cách dùng bình thường. Bạch Hạc Hoài trừng mắt giáng, bây giờ ta dùng ngũ độc trận kết hợp với trận bất lưu địa của ta. Trận pháp nối liền, khí độc trong thành sẽ không có thể chui vào trong sân. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, ý của thần y là có người hạ độc với cả một tòa thành sao? Có thể sử dụng độc thuật cỡ này, trong thiên hạ chỉ có 3 người. Bạch Hạc Hoài bố trí xong, thở hổn hển một hồi. Người đầu tiên ta nghĩ tới chính là gia chủ Ôn Gia Ôn Hồ Tử. Tô Sương Hà mới đột nhiên nói, độc thuật của cậu là có 102 trong thiên hạ, nhìn về trước 3 đời, về sau 3 đời, đều không có thiên đại hành gia thiên tài độc thuật như cậu. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu, nhưng cậu là liên minh với Tuyết Nguyệt Thành, chắc chắn không có tới tham gia mấy cái chuyện dớ dẫn của Vô Song Thành. Hơn nữa độc này có vẻ được tính toán nhiều năm rồi, cậu của ta lười lắm. Người thứ hai nhắc tới chính là Đường Môn. Tô Mộ Vũ suy nghĩ một hồi mới nói, đúng vậy, đại hành gia dùng độc đệ nhất Đường Môn, Đường Linh Hoàng. Bạch Hạc Hoài mới nói, nhưng mà Đường Môn cũng là đồng minh với Tuyết Nguyệt Thành. Hơn nữa, Đường Linh Hoàng chỉ thích dùng loại độc có thể giết người. Hắn từng nói, bất cứ loại độc nào không có thể trực tiếp giết chết đối thủ thì không xứng gọi là độc. Chấp niệm của hắn trong phương diện này có thể gọi là tâm ma. Thế người thứ ba là... Tô Sương Hà mới hỏi, môn chủ Ngũ Độc Môn, độc nương tử Lạc Yên Điệp. Bạch Hạc Hoài hít nhẹ một hơi, chỉ có cô ta thích loại kích độc có mùi hoa như vậy. Cô ta thích giết người thầm lặng trong khung cảnh dịu dàng ấm áp như vậy. Người dùng độc đều có sở thích biến thái vậy sao? Tô Triết hút thuốc. Biến thái hay là không, chẳng lẽ thúc không biết sao? Tô Sương Hà cười hạ tiện. Ngũ Độc Môn đi theo phe phái nào trong Vô Song Thành? Tô Mộ Vũ mới hỏi Cát Tu. Cát Tu khẽ nhíu mày, vuốt cằm chìm vào trầm tư. Ngũ Độc Môn, thật ra cái tên này không xa lạ, nhưng mà cả phe của Giảng Võ Đường lẫn phe thành chủ đều không thích liên thủ với loại tà ma ngoại đạo này. Không có. Bên cạnh có một người mặc trang phục giang sĩ lắc đầu nói, Vô Song Thành được tôn là thiên hạ đệ nhất thành, rất thượng võ, không ưa tiểu đạo, cho nên Lô Gia Bảo am hiểu quả khí, Đường Môn am hiểu ám khí, Ôn Gia am hiểu độc thuật, cả ba rất là mạnh, nhưng mà bọn họ không có chịu mời chào. Ngũ Độc Môn cũng vậy. Trừ phi có kẻ gì thắng lợi trước mắt mà từ bỏ nguyên tắc trong quá khứ. Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý. Ngũ Độc Môn phụ thuộc vào... Tô Sương Hà đột nhiên mở miệng. Thiên Khải Thành. Thiên Khải Thành sao? Mọi người đều cả kinh. Tô Sương Hà vuốt ve con dao găm trong tay. Ngũ Độc Môn, vị trí xa xôi, vốn không có liên quan gì tới Thiên Khải Thành. Nhưng mà năm xưa, có sứ giả Thiên Khải Thành đi làm vào tương Tây cổ quốc, từng đi lạc vào địa phận của Ngũ Độc Môn. Đáng lẽ là hắn chết chắc rồi, nhưng mà hắn vẫn còn sống ra khỏi nơi đó, còn trở về Thiên Khải Thành. Sao mà người biết chuyện này? Các tu hỏi, vì ta... Tô Sương Hà khẽ mỉm cười, lớn lên ở đó mà. Chương 530 Ám Hà Truyện. Thân thế của Tổng Tán Sư Tô Sương Hà vẫn luôn là bí mật trong Ám Hà, không ai biết được. Ngay kể cả Tô Mộ Vũ thần bí như vậy, mọi người cũng biết đại gia trưởng nhặt được hắn trong một cái thùng nước ở bờ sông. Còn Tô Sương Hà trên người không có nhiều câu chuyện như vậy, cho nên có rất nhiều lời đồn đại. Thậm chí có người nói Tô Sương Hà dẫn theo đệ đệ Tô Sương Ly tìm được Ám Hà. Một nơi mà có rất nhiều cao thủ trên giang hồ khổ sở tìm kiếm nhiều như vậy, vẫn không có tìm được. Bị một đứa trẻ lưu lạc, hoàn toàn không có biết võ công tìm ra. Nghe thế nào cũng thấy dớ dẫn, cho nên không có ai tin đây là sự thật. Chỉ có Tô Mộ Vũ biết chuyện này là thật. Nhưng mà Tô Mộ Vũ cũng không biết trước khi mà tìm được Ám Hà, Tô Sương Hà sinh sống ở đâu. Người là người của Ngũ Độc Môn sao? Bạch Hạc Hoài cả kinh. Tô Sương Hà khẽ mỉm cười, ta làm gì mà có tư cách tới Ngũ Độc Môn, chẳng qua ở chung một khu vực mà thôi. Bọn họ là tồn tại cao quý, còn sinh mệnh của chúng ta lại như cỏ rác. Nam Quan, Bạch Hạc Hoài mới trầm giọng nói, ngươi là người của Nam Quan. Người đi sứ cổ quốc là một thái giám. Tô Sương Hà không có tiếp tục đề tài Nam Quan. Thái giám nào mới có tư cách đại diện cho Bắc Ly đi sứ một quốc gia khác? Ít nhất là một trong ngũ tổng quản. Tô Mộ Vũ mới trả lời, thái giám này rất là khó lường, cuối cùng còn trợ giúp hoàng tử Bắc Ly năm đó là Thái An Đế chinh phạt Bắc Quyết, tiêu diệt Tây Sở, xây dựng được bá nghiệp. Sau này Thái An Đế bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng trở thành tổng quản của Bắc Ly. Tô Sương Hà chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời hắn còn chiêm nghiệm luôn cả cái chức thủ tọa đại ngộ tự, quyền khuynh triều đình, gần như là ngồi ngang hàng với đại tướng quân. Người đứng đầu ngũ tổng quản trọc thành công công. Tô Mộ Vũ trầm giọng nói, ý của người chuyện ở chỗ này có liên quan tới hắn sao? Ta chỉ biết bây giờ vị công công này đang trấn thủ Hoàng Lăng, mà với tính cách của hắn, hắn sẽ không có đồng ý trấn thủ Hoàng Lăng đâu. Tô Sương Hà nói đầy ẩn ý. Sao? Sao mà lại liên quan tới cả Thiên Khải Thành nữa? Các tu nhíu mày nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Tô Sương Hà vuốt ve con dao găm trong tay, ta không có muốn đối đầu với tên ma đầu kia đâu. Bạch Hạc Hoài thở phào một tiếng, tạm thời không có nhắc tới chuyện đó, độc của hoa tẩn tán chỉ có thể làm cho người ta tạm thời mất đi công lực, chứ rất khó dồn người ta vào chỗ chết, chứng tỏ đối phương vẫn còn hậu chiêu. Mấy hôm nay trong tứ hoài thành có không ít cao thủ tới đây. Tô Mộ Vũ mới hạ giọng nói, thậm chí còn có... Hả? Tô Sương Hà nhướng mày, kiếm tiền. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn không trung. Quán trọ cạnh lai. Lý Hàn Y ngồi dậy khỏi giường, cô ngửi thấy cái mùi hoa, khác như mùi hoa trà ở Tuyết Nguyệt Thành. Mùi hoa này rất là nồng nặc, còn mang một chút vị ngọt. Nhưng sau khi mà ngửi mấy cái là cảm thấy sức lực bản thân bị xói mòn một chút, cô mới lập tức rút thành Thiết Mã Băng Hà bên hông ra, dung nhẹ lên. Một luồng kiếm khí cực kỳ lạnh lẽo đã lan tràn, căn phòng lập tức phủ một lớp băng sương. Chiêu kiếm này thậm chí ngưng động tất cả các phấn hoa không thể thấy được trong không trung. Phấn hoa nhỏ bé ngưng tụ thành từng cái đó hoa băng bay lượn bên cạnh Lý Hàn Y. Lý Hàn Y mới nhẹ nhàng dùng tay, hoa băng lơ lửng trên không trung lập tức rơi xuống đất tan thành từng mảnh. Ai? Cô mới lạnh lùng nói. Đồng thời một thư sinh vừa ngồi xe ngựa đi vào tứ hoài thành, sau lưng của hắn cửa thành chậm rãi đóng lại. Người đánh xe hoang mang quay đầu lại, sao mà tự nhiên lại đóng cửa thành? Chuyện này kỳ lạ lắm sao? Đương nhiên thư sinh chính là Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên. Đóng cửa thành vốn là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà người đánh xe có vẻ kinh hãi. Người đánh xe mới gật đầu. Tứ hoài thành vốn không có lệnh cấm đi lại ban đêm, nơi này là tòa thành không đêm nổi tiếng trong khu vực. Từ khi mà ta hiểu chuyện tới giờ, cửa thành chưa bao giờ mà đóng. Ồ, thế thì thú vị rồi. Tạ Tuyên nói đầy ẩn ý. Đúng, nhưng mà ngay lúc này, người đánh xe đột nhiên kéo cương dừng xe ngựa lại. Tạ Tuyên buông quyển sách trong tay xuống, nhìn những người bình thường đi lại trên đường. Mới đi được có vài bước, ngất xỉu dưới đất, không khỏi nhíu mày. Xa phu kia buông dây cương định đi tới thăm dò. Đừng có đi. Tạ Tuyên giơ tay ngăn hắn lại. Tiên sinh. Người đánh xe chân cẳng đã mềm nhũn, nghiêng người như sắp ngã. Tạ Tuyên dỗ dàng giữ chặt hắn lại, điểm lên mấy cái đại quyệt trên người của hắn. Tiếp đó đẩy nhẹ bàn tay, ngăn cản tất cả hương hoa xung quanh xe ngựa. Tiếp đó hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cây nến nhỏ, ngón tay vẽ lên trên nến, ánh nến sáng lên. Hắn mới cắm cây nến bên cạnh, khẽ nhíu mày. Hoa tẩn tán sao? Người đánh xe mà chậm rãi tỉnh lại, thấy xung quanh đầy những người gục ngã. Còn Tạ Tuyên ngồi bên cạnh, soi nến xem sách. Hắn mới cười khổ nói, tiên sinh, giờ mà còn tâm tư đọc sách sao? Ta muốn tìm ra pháp môn để phá giải cái trận hoa tẩn tán này. Tạ Tuyên trả lời rất đương nhiên. Tuy người đánh xe không hiểu thế nào là trận hoa tẩn tán, nhưng mà cũng hiểu ý của Tạ Tuyên. Giờ mới đọc sách có phải hơi muộn không? Tạ Tuyên lắc đầu. Không muộn, đợi tới lúc mà ngọn nến dài một tấc này cháy hết mới là muộn đó. Phía Nam Thành, quán rượu Lạc Dương. Quán rượu vốn ồn ào ầm ĩ, giờ lại cực kỳ tĩnh lặng. Khách khứa bình thường uống rượu thâu đêm giờ đã nằm nhoài trên bàn, không có chút tiếng động nào. Thậm chí không có cả tiếng ngáy. Chỉ có một nam nhân thân hình cường tráng vẫn ngồi trong góc uống rượu, từng chén nối tiếp nhau, không hề ngừng lại. Mãi cho tới khi uống hết bình rượu, nam nhân kia mới đứng dậy, nhấc thanh kiếm còn lớn hơn cả kim hoàng khảm đao lên, tiếp đó cắm mạnh xuống đất. Rầm một tiếng, một luồng kiếm khí cực kỳ bá đạo đã lan tràn. Tất cả cái giò rượu trong tiệm lập tức nổ tung, hương rượu lan khắp bốn phương áp đảo cái mùi hoa kia. Nam tử giác thanh kiếm lên dài, cười lạnh nói, quỷ đạo. Còn ở một nơi cao nhất trong tứ hoài thành, trên hối thiên tháp trong Minh Quang tự, hai người đang cúi mình quan sát tòa thành bên dưới. Trong đó một người mặc áo đen, dốc dáng thước tha, dùng khăn tím để mà che mặt, giọng nói đậm chất yêu kiều. Như ngài chứng kiến, toàn bộ tòa thành này đã say ngủ trong cái mùi hoa. Nam tử bên cạnh giọng nói như là quả chuông, giọng điệu bình tĩnh. Dù sao cũng có kẻ không có cam lòng ngủ say, còn những kẻ không cam lòng ngủ say mới là đối tượng cho ta săn bắt lần này. Ta không hiểu mấy cái chuyện đó, hương hoa của ta chỉ có thể làm say lòng người chứ không có thể giết người. Còn lại xin giao cho tướng quân. Cô gái cười nói, đừng gọi ta là tướng quân. Nam nhân kia trầm giọng nói, trong tứ hoài thành này ta cũng chỉ là một khách giang hồ mà thôi. Được, khách giang hồ. Cô gái mỉm cười, thế thì còn lại xin giao cho vị khách giang hồ này. Nam nhân kia xoay người xuống tháp, không cần ngươi dạy ta. Lần này việc mà ngũ độc môn của các ngươi cần làm đâu phải chỉ là bố trí một trận pháp hoa độc như vậy chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 76 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.